Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Sau đó cố gắng làm cái người đi. Nghe hắn vừa nói như thế, hiện trường mọi người đã từ kinh ngạc đã biến thành khiếp sợ. Lâm Diệu qua bọn họ ít nhiều gì là hiểu rõ. Dù sao năm đó Lâm Diệu là Hỏa Tinh quân tình nguyện tổng chỉ huy, lại là mạnh nhất dị năng giả, mọi cử động bị thế nhân chú ý, đặc biệt là Lâm Diệu thân thế vấn đề, còn có Chu gia bị diệt lúc trước, nhưng là liên tục lên chừng mấy ngày tin tức. Khi đó bọn họ vẫn là người bình thường, cũng theo ở phía sau khiển trách qua Chu gia phản bội nhân loại. Không từng muốn đến Chu gia bị diệt sau khi vẫn còn có như thế một con mồ côi tiếp tục sống sót. Đồng thời thừa dịp thời loạn lạc trở thành nguyên tổ truyền nhân người ứng cử. Này ly kỳ khúc chiết trình độ chỉ sợ ở sách bên trong mới sẽ có. Dưới tình huống này, Lâm Diệu nên làm gì? Hai người sẽ không tại chỗ đánh tới đến phân ra cái sinh tử chứ? Người sở hữu đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệu, chờ mong Lâm Diệu hồi phục, nhưng mà tưởng tượng giận tím mặt chưa từng xuất hiện, Lâm Diệu phản ứng có thể được xưng là bình tĩnh. Nếu ngươi còn sống, vậy sau này liền cẩn thận làm cái người đi, đừng đi học ngươi mẹ, nhất định phải tìm đường chết, cuối cùng liên lụy toàn tộc theo chôn cùng. Lâm Dạ trung quy là tuổi trẻ, giả vờ giả vịt chốc lát liền không giả bộ được. Đặc biệt là Lâm Diệu càng là thật sâu kích thích nội tâm của hắn. Nhưng khuôn mặt của hắn vẻ mặt lập tức liền trở nên vặn vẹo lên. Lâm Diệu, ngươi còn coi chính mình là thành cái kia vô địch thiên hạ thần phạt chi lôi sao? Nói cho ngươi, bây giờ ta có thực lực đưa ngươi đạp ở dưới chân. Một bên Vương Kiêu thấy song phương dương cung bạt kiếm, thật sự có đánh tới đến xu thế. Mau mau đi tới, khuyên nhủ, cho ta cái mặt mũi, hai vị không nên ở chỗ này ầm ĩ, bên ngoài nhiều người như vậy nhìn, thật muốn là đánh tới đến, đại gia rất khó coi. Nghe được hắn, Lâm Dạ vẻ mặt từ từ bình tĩnh lại, ngày hôm nay hắn đến mục đích chính là đem thân phận của chính mình công bố với chúng. Từ đó về sau quang minh chính đại sinh động ở cõi đời này. Bây giờ mục đích đã đạt đến, hắn cũng không muốn ở lâu. Về phần hắn cùng Lâm Diệu cừu hận, không phải là chiến đấu một hồi liền có thể giải quyết triệt để. Vậy ta liền không ở nơi này quấy rầy đại gia nhã hứng. Cáo từ, nói xong câu đó, hắn thật sâu nhìn Lâm Diệu một chút, sau đó trực tiếp bay ra khách sạn, rất nhanh sẽ biến mất ở chân trời. Lâm Diệu huynh đệ, không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy, thực sự xin lỗi, là ta bất cẩn rồi. Lúc này, Vương Kiêu lại đây đối với Lâm Diệu nhận lỗi. Lâm Diệu lắc đầu nói, không có gì, có một số việc sớm muộn đều muốn phát sinh, sớm một chút phát sinh, ta còn có thể chuẩn bị sớm. Lâm Diệu huynh đệ quả nhiên đại nhân có đại lượng, ta vậy thì đi dặn dò người trên yến hội. Vương Kiêu yên tâm nở nụ cười, xoay người rời đi, chờ hắn đi rồi, Đoạn Lăng đi về phía trước một bước, trong mắt lóe ra một tia sát ý, đồng thời làm một cắt cổ tư thế, nếu không ta đuổi theo trên tiểu tử kia. Sau đó, không cần, tu vi của hắn mạnh hơn ngươi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lâm Diệu lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, chuyện này làm sao có khả năng? Đoạn Lăng nghe này thập phần kinh ngạc. Hắn ở này mấy chục người tuy rằng không tính mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là trung thượng một nhóm. Lẽ nào còn không đánh lại một đứa bé sao? Nếu là chắc chắn lưu lại hắn, ta vừa liền động thủ. Nếu như ta không nhìn lầm, tu vi của hắn đã đến đế cấp hậu kỳ. Trên người đại thánh khí thì có 3 cái. Lâm Diệu mắt trái né qua một đạo nguyên lực ánh sáng, ngữ khí có chút nghiêm nghị, đế cấp hậu kỳ, 3 cái đại thánh khí, cái kia chẳng phải là so với Vương Kiêu còn mạnh hơn. Đoạn Lăng ngơ ngác, hắn chút nào không hoài nghi Lâm Diệu sẽ nói hưu nói vượn. Lâm Diệu tuy rằng không hắn làm việc tàn nhẫn, nhưng cũng không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người. Nếu không lúc trước cũng sẽ không trực tiếp diệt Chu gia bộ tộc. Bây giờ Lâm Diệu nếu quyết định không động thủ, vậy đã nói rõ hắn cũng không nắm có thể lưu lại cái kia Lâm gia. Nghĩ đến đây, hắn cái trán liền bốc lên mồ hôi lạnh. Cũng còn tốt hắn không có đuổi theo. Không phải vậy nói không chắc liền không về được. Chuyện này là ta việc tư, ngươi không nên dính vào. Lâm Diệu nhìn hắn nghĩ mà sợ vẻ mặt, cười khoát tay nói, nhưng là, không cái gì có thể đúng. Ta cũng không muốn có một ngày nhìn thấy ngươi cái kia triệt địa ấn cũng rơi xuống trong tay hắn. Đoạn Lăng nghe này nổi da gà đều hạ xuống, lẩm bẩm nói, ngươi là nói, hắn đại thánh khí là cướp. Không phải vậy đây, không phải có một ít nguyên tổ dự bị truyền nhân không liên lạc với sao? Ta phỏng chừng nguyên nhân liền ở ngay đây. Tiểu tử này giả làm heo ăn thịt hổ rất có một bộ. Ngươi vẫn là đừng tìm hắn qua tiếp xúc nhiều tốt hơn. Nghe được Lâm Diệu giải thích, Đoạn Lăng sắc mặt biến đến quái lạ lên. Làm sao họ Lâm đều yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ? Cái kia Lâm giả tự học thành mới. Trước mặt Lâm Diệu càng là giả làm heo ăn thịt hổ góp lại người. Chỉ là chính hắn liền bị Lâm Diệu hãm hại thật nhiều lần. Nghĩ tới hai ngày trước bị Lâm Diệu phách địa thảm trạng, Đoạn Lăng đột nhiên trở nên không cam lòng lên. Lâm Diệu, ngươi người này cũng không phải người tốt. Ta xem ngươi phẫn heo so với hắn càng như. Ha ha, cười chê rồi. Lâm Diệu mặt da đỏ ửng, có chút thật không tiện. Một lát sau, Vương Kiêu đi tới phòng yến hội phía trước nhất, đồng thời một loạt xếp người phục vụ bưng món ăn tiến vào phòng yến hội. Ngày hôm nay ta đem đại gia triệu tập cùng nhau mục đích có ba cái. Cái thứ nhất tự nhiên là cảm tạ Lâm Diệu huynh đệ lúc trước ân tình. Thứ hai mà, chính là thương lượng chúng ta những người này tương lai phương hướng. Hắn lời nói xong sau, người sở hữu đều yên tĩnh lại. Quay đầu nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị làm ra lý lẽ gì. Thấy mọi người tập trung sự chú ý, Vương Kiêu sắc mặt trở nên nặng vô cùng. Từ khi Hắc Tích tộc xâm lấn địa cầu bắt đầu, địa cầu chúng ta nhân loại trải qua quá nhiều đau khổ. Bây giờ thật vất vả có điểm khởi sắc, ta không hy vọng đại gia lại bên trong hao tổn nữa. Đem nhân loại chúng ta cái kia một chút ưu thế tiêu hao cạn. Nghe hắn có chút bi tráng lời nói, mọi người ở đây ánh mắt toàn bộ ảm đạm rồi mấy phần. Bọn họ ở trong không ít người thân nhân từng ở trong chiến loạn chết thảm. Bây giờ địa cầu nhân loại đi đến một bước này xác thực là không quá dễ dàng. Điểm ấy không ai có thể phủ nhận. Cái kia nửa năm sau nguyên tổ truyền thừa xuất hiện, chúng ta đến cùng nên làm gì? Phía dưới có một người hỏi, nguyên tổ truyền nhân dù sao chỉ có một, nếu như không tranh đấu một phen, phân ra cái một mất một còn, ai sẽ chắp tay đem cơ hội này nhường cho người khác? Cứ như vậy, liền khó tránh khỏi muốn bên trong háo. Vương Kiêu nghe vậy tiếp tục nói, ta có một ý kiến, một tháng sau, chúng ta cử hành một hồi bên trong luận bàn. Mạnh nhất một người tương lai đi thu được nguyên tổ truyền thừa. Những người khác toàn bộ tự giác phụ tá hắn. Thế nào? Nghe này, mọi người ở đây tất cả đều trầm mặc lại. Ở thời không động thiên bên trong, bọn họ không mấy người bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính. Vì lẽ đó ở bề ngoài đại gia tuy rằng có mạnh có yếu, nhưng lén lút kỳ thực ai cũng không cảm giác mình thất bại cho ai. Ta cảm thấy có thể được. Trước triệu họ người ứng cử nói, ta cũng cảm thấy có thể. Làm như vậy chí ít đại gia đều có thể sống sót. Không sai, nếu như các loại nửa năm sau tranh cái một mất một còn. Đến thời điểm nói không chắc chỉ có thể sống sót một người. Các vị đang ngồi ai dám bảo đảm chính mình chính là người kia? Này vừa nói, người sở hữu tất cả đều sợ hãi mà kinh, chỉ sống sót một người. Kết quả kia quá mức khốc liệt. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời mọi người đạt thành nhận thức chung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.